chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 161 chân tình vỡ tan tành. Cóc truyện audio.com. Thân hình tổ tông gầy đi một ít, vạt áo của Âu Phục dường như có chút trống không, không cường tráng khôi ngô giống lúc tôi mới quen anh ấy, gọt mỏng sâu màu xám cho càng khiến vóc dáng anh ấy thêm cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng. Ngay khi tôi và Trương Thành Nam tiến vào cửa xoay tròn thì thật trùng hợp, anh ấy đứng dậy từ chê y ghế salon, chậm rãi thoát khỏi mảnh bóng tối kia. Anh ấy đứng yên ở nơi cao thắng mà cột đèn rơi xuống, ánh sáng trắng dịu dàng kia như đang kéo dài thân thế anh ấy ra vô hạn. Anh ấy giống như là có cảm ứng, ánh mắt một nửa lơ đãng, một nửa tận lực chính xác không lầm nhìn về phía tôi. Tôi không muốn thấy anh ấy, tôi hoang mang và sợ hãi. Anh ấy đã khiến cho tôi dám yêu dám hận, cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Chuyện xưa cũ cũng giống như một tòa thành cát, phong hóa ăn mòn hết thảy, ký ức kéo nhau nhớ lại tấm chân tình đã vỡ tan tành, hát khúc tăng ca không còn như phút ban đầu nữa. Anh ấy làm tôi đau lòng cho vô số tương lai sau này mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Tôi tránh không kịp, vội vàng ngã vào bên trong vòng xoáy con người của anh ấy, vòng xoáy kia ngông cuồng mà nóng như lửa nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương, lòng bàn chân của tôi không yên mà lảo đảo một cái, đụng vào cánh tay của Trương Thành Nam, anh ta đang nói chuyện phiếm với ông chủ của tửu lầu, thuận thế ôm tôi vào trong ngực cúi đầu xuống hỏi thế nào. Sắc mặt tôi trở nên xanh xao trắng bệch, khó khăn mới nở được một nụ cười. Có chút mất bình tĩnh. Anh ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ là mặt không cảm giác nhìn theo tôi bằng ánh mắt hoảng hốt, sau vài giây đông cứng lại, đầy mắt anh ta thoảng qua một tia tàn ác, qua một thời gian dài cũng chưa rời đi. Một người đàn ông với dáng vẻ của một quan chức cấp cao trong bộ đồng phục cảnh sát dắt một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, một bên nhanh chóng áp sát, một bên cao giọng gọi tổ tông. Kiểm soát trưởng Thẩm, tôi còn nói quỷ thời tiết Cát Lâm lúc lạnh lúc nóng làm sao lại lập tức đổi tính, gió mát từ từ vạn dặm không mây, hóa ra là do thổi tới anh. Tổ tông hơi có chút không lường trước được nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, chủ động đưa tay ra nắm lấy người của người đàn ông trưởng phòng Vương. Trận gió này của tôi thối tới quý nhân của cảnh sát Hong Kong, mép chê y Đông Bắc, chẳng lẽ không phải là vì anh mà thay đổi sao? Người đàn ông hạ hạ cười to. Địa bàn của thư ký Thẩm, anh khen tôi cũng không dám nhận lời. Sớm nghe nói phó cảnh sát Hong Kong chỗ Vương trưởng phòng là người tham ô, đặc biệt hay nhìn chăm chăm những thứ béo bở, nhất là xã hội đen, muốn ở đại lục lăn lộn kiếm tiền thì liên lạc với ông ta để tặng quà. Lúc trước Lâm Hào Kiện cũng thông đồng với ông ta, cho không ít chỗ tốt, mỗi lần buôn lậu chất cấm đều lái qua bến tàu Hong Kong, phó cảnh sát ở nơi đó cũng bật đèn xanh cho bọn họ làm vậy. Tổ chức ngầm Hong Kong còn loạn hơn trong nước nhiều, ngàn cân phần trắng của Phục Hưng số 7, hơn một nửa đều tiêu thụ sang bên kia, phó cảnh sát ở chỗ chủ quản bến tàu Trương Thành Nam cũng giống như vậy, phải trăm phương ngàn kế xã giao với vị vương làm này để lấy được một tấm giấy thông hành. Tiền Bình đè lỗ tai nghe hộ vệ bên ngoài sàn nói rồi nhìn chăm chú xe của Vương Lâm ở Hong Kong, lập tức giấu tuyến Bluetooth tiến tới bên cạnh Trương Thành Nam. Anh Nam, Thẩm Hạo hiện đã mò tới huyết mạch của Vương Lâm. Cóc truyện audio.com. Hong Kong là nhà dưới lớn nhất của chúng ta, một khi lật thuyền, 600 cân chất cấm tìm tiêu lộ không khó, tiếng vang bằng hiệu của anh sẽ có lượt mua nhiều, mẫu chốt nhất thời không thể ra tay được, sợ là Thẩm Hạo Hiện sẽ chơi tới luôn. Trong hai ván cờ cực lớn giữa kho hàng thủy phủ và cảng Cát Lâm, tổ tông đã vạch tràn kế hoạch ngụy trang của bên chính nghĩa khiến cho giới quan lại có mặt mũi, anh ấy chịu đựng lòng son dạ sắt khiến chê y dưới không người không bội phục, cho dù là người lấy việc công làm việc riêng, đứng giữa kiếm lời, bạn đồng sự chê y con đường làm quan cũng không sinh ra lòng nghi ngờ, Vương Lâm cũng không vô duyên vô cớ tìm tới cửa, hiển nhiên có vài tin đồn tiết lộ quá khứ thái tử gia có ý muốn tiếp xúc sâu thêm. Hong Kong giao thiệp với ông trùm để kiếm thêm thu nhập cũng thích kéo bên chính nghĩa vào nhóm, kiềm chế tự vệ lẫn nhau, phó cảnh sát coi như một tay che trời, trao đổi tin tức với các quan ở Đông Bắc có lợi mà không có hại, có ai lại chế chuyện có lợi cho Minh Đầu. Trương Thành Nam im lặng không lên tiếng, lộ ra hai ngón tay, Tiến Bình nhanh nhẹn đốt một điều thuốc, điều xì gà lớn hư hư thật thật che nửa gương mặt của anh ta, lông mày đen như mực nhảy lên vô cùng dữ tợn. Thẩm Hạo Hiện đã bị kiểm soát trưởng áp chế rồi, e là sợ bản thân không thắng nổi nên đổ thừa cho chúng ta. Tình thế bắt buộc này khiến cho anh ta phải tranh đấu với bên Hắc Đạo. Tổ tông chưa bao giờ có suy nghĩ Hắc Đạo tranh đấu với Hắc Đạo, anh ấy có nhiều bản khoản, Thẩm Quốc Minh cũng không cho, trừ Trương Thành Nam, Thanh Tân chúc anh ấy làm lớn, anh ấy ẩn núp ở phía sau màn chỉ huy, không đáng để bí quá hóa liêu, nếu như anh ấy phải tranh đấu với bên Hắc Đạo, như vậy ấy nhất định anh ấy đã nắm chắc 10 phần. Rất rõ ràng, tổ tông chắc chắn văn kế tiếp quan lập thành sẽ tuyệt đối không ra tay, tiền đặt cược của Trương Thành Nam lợi dụng điểm yếu uy hát yêu ta pê người khác không đủ sức nặng, nói chăng ra cả hai đã cầm một vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Anh Nam, nếu không tôi trói cô nàng của Vương Lâm, khoét miệng có ta. Cái thá gì chứ, dám tới Đông Bắc hợp chuyện tính toán anh. Trương Thành Nam liên tiếp thổi ra mấy lần khỏi trắng, tràn ngập hơi thở tùy ý, ngay cả đèn đuốc xa xa sáng chói cũng mơ hồ. Anh ấy không hoảng hốt không vội vàng phủi cho thuốc lá. Quan Lập Thành né, mặt Tiền Bình đây phẫn uất, thuộc hạ của Hần ta canh giữ chặt chẽ, người của chúng ta không thể gửi tin tức tới. Thẩm Quốc Minh thì nói bóng nói gió ở tỉnh ủy đại hội quân tránh có hắc đạo chống lưng bảo vệ. Rõ ràng cho Hần ta nghe thả người ra là chọn lựa duy nhất. Trương Thành Nam ngậm điều thuốc lá tây máy nút của hai ống tay áo Tiền Bình nhỏ nước bọt. Quan Lập Thành liên thủ với anh để ép Thẩm Hạo Hiện, bây giờ hắn ta rút lui, bán mặt mũi của anh còn khơi mào tranh chấp nữa, thật mẹ nó tính toán. Một chuỗi sương mù thật dài, đánh vào ngọn đèn hoa sen chê y không chung, vạch ra một ảo giác phức tạp khó hiểu, giống như tình huống chết chóc 10 phần mai phục này. Ngày đầu tiên Hàn ta hợp tác với tôi thì tôi đã biết âm mưu của hắn ta, hôm nay tôi không thể qua cầu rút vẫn được, hắn ta lắng xuống trở ngại của thế lực đen, lại biết thời biết thế, mua mặt mũi của Thẩm Quốc Minh, con trai hắn không giống là địch khi hắn ta chịu đựng từng bước đến tham mưu trường chức vụ là bằng vận khí sao. Trương Thành Nam ý vị thăm trường tiếc về Tiến Bình một cái. Góc truyện audio.com, thiệp viếng thăm đã được đưa đến phủ Lâm Hào Kiện. Bình Hàng Triều Hiểm là con đường duy nhất để vượt qua đại nạn tổ tông chặt đứt phen cánh quân khu. Trương Thành Nam bị đẩy vào tình cảnh một thân một mình, đấu đơn thì không có đủ năng lực, ngay cả để đồng minh đạn khỏi cũng không có. Tiến Bình hiểu ý, anh ta phất tay ra hiệu cho mấy vệ sĩ giải rác trong góc bảo vệ bên này, sau đó vội vàng rời khỏi đại sảnh. Vương Lâm dắt cô nương trẻ tuổi bên cạnh đi về trước. Kiểm soát trưởng Thẩm, vị này là cháu gái của tôi, mẹ con bé mở cửa hàng trang sức ở Ninh Khiết, nghe nói tôi tới gặp cô thị liền năn nỉ tối đưa con bé tới. Anh nhìn đi thật đó, ngược lại thành người cầm. Cho anh, người phụ nữ bưng một ly rượu, cố gắng ngẩng đầu, lại dùng mọi cách để gây khó dễ, gương mặt yêu kiều thanh tú được che giấu trong mái tóc dài như thác, từ góc độ của tôi nhìn thấy hết sức xinh đẹp, dưới sự thúc giục của Vương Lâm, lưỡng lự lộ ra bàn tay, tổ tông nhận lấy ly rượu mà cô xấu hổ thẹn thùng sợ hãi đưa tới, không có chút hứng thú nào, tiêu sái thong dong như vậy, tinh danh cười nói, đối với người phụ nữ mới ra đời không lâu thì phong thái là thứ hấp dẫn chí mạng nhất. Nếu là cháu gái Vương Lâm, tôi làm gì có lý do để từ chối chứ. Anh ta nhấp miệng ly uống 1/3 rượu, tí rượu đỏ tươi dính đến môi mỏng của anh ấy, nụ cười yếu ớt như có như không bao trùm trong con người thâm ý nhộn nhạo. Cảnh giới thiệu một người phụ nữ tự nhiên lòng biết rõ, đánh đổi sắc đẹp để củng cố một mối quan hệ vững chắc thể THIOTAP cũng không sao, lấy lợi ích làm trọng. Hợp tác cùng với cáo già bên eo biển, không có chút vật đặc biệt nào để lôi kéo thì ai có thể an tâm chứ. Tổ tông hiểu được nên vô cùng thưởng thức dư âm của rượu, xoay ngược ly về phía mặt đất một giọt không chừa. Rượu đúng là rượu ngon, còn ân huệ của người đẹp sơ là tôi không hưởng thụ nổi rồi. Vương lắm quá coi thường bản thân mình rồi. Vương Lâm nghe ra ý trong lời nói của anh ấy, cười nói coi thường như thế nào, kiểm soát trưởng Thẩm tài giỏi đẹp trai lại có danh tiếng tốt, có cầu cũng không được. Trong mặt tổ tông che giấu một tầng men say mong mỏng. Ồ, vậy sao, tôi không thích nịnh nọt người khác đâu, cũng không có vấn đề gì nịnh nọt mà. Tổ tông nghe răng cất tiếng cười to, vậy tôi uống thêm một lị cũng không phụ lòng tiểu thư Vương ngàn dặm tới đây. Vương Lâm thấy tổ tông rất có hảo cảm với cháu gái của mình, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, ông ta không ngừng đưa đẩy, lá gan của tiểu thư Vương cũng lớn hơn rất nhiều, chủ động tiến lên vài bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tổ tông chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không hề né tránh cảnh tượng này khiến tôi nảy sinh cảm giác lửa cháy bừng bừng, tôi bằng dưng biết tổ tông biết được tôi có gian tình với Trương Thành Nam, anh ấy nhân nhục gánh trọng trách của cuộc sống kia, anh ấy nhìn tôi, gần trong gang tắc sự vui vẻ của tôi, sự đa tình của tôi, sự ngây thơ quyến rũ của tôi, không phải dày vò mà còn hơn hán dày vò. Cho anh, nó không thuần túy, không sạch sẽ, nó bị khinh nhờn, bị nhuộm bán. Góc truyện audio.com. Tôi run sợ thật lâu mới có thể lấy lại được tinh thần, Vương Lâm và đám quan viên cấp cao vẫn còn đang quần lấy tổ tông, đi ngang qua hành lang dài với giang chiều lấp lánh, chạy thẳng tới tiệc rượu phía sau, chùm ánh sáng sặc sỡ ngưng tụ thành ảo ảnh đầy màu sắc thoảng qua những hình ảnh chim ngập trong sự vui vẻ nhưng lại trong một khuôn mặt xa lạ. Tôi thơ thần ngơ ngẩn che ngực, khó chịu không nói nên lời, một tình yêu không có kết quả không khác gì bệnh dịch sống không bằng chết. Thời kỳ bệnh dịch bùng nổ, lác đác không mấy người chịu đựng nổi. Tôi mất hòn mất vía mà đi theo Trương Thành Nam vào hội trường được bao quanh bởi một nhóm doanh nhân giàu có, phần lớn bọn họ đều nghe thấy về nuông chiều mới của tôi, và họ cũng biết một chút về các quan chức cấp cao mà tôi đã từng làm việc trong thành phố, thế nhưng cũng cực kỳ thông minh, biết giao thiệp, ai cũng không phải là người miệng mong. Phu nhân Cổ Tình Ủy bị cảm lạnh trẻ tới nửa giờ sau khi tiệc cưới bắt đầu, các nam khách mời đã được sắp xếp ở mấy bàn đầu tiên. Không biết có phải Trần Trang có động tác gì hay không mà Cổ Tình Ủy lại vô cùng nhiệt tình với Trương Thành Nam, ly rượu thứ nhất chính là kinh cho anh ta, trắng đen tương bội trước công chúng nên dù sao cũng có chút cầu kỵ, hành vi không đúng lẽ thường này đã khiến cho cả gia đình nhà nữ chỉ trích mấy vị vợ quan ở bàn tôi giơ ly gì tại thì thầm với nhau. Ôi, sếp Trương không phải lăn lộn ở Long Giang sao? Vậy thì từ lúc nào lại có giao tình như vậy với Tình Ủy Cát Lâm chứ? Một cái vỏ hạt dưa mà từ trên trời rơi xuống ở cổ tay tôi, theo bản năng tôi ngước mắt, đối diện là một phu nhân và bụi bặm trong lòng bàn tay, trong vòng của bọn họ thay đổi rất nhiều, còn có tin đồn là trưởng tham mưu là đồng minh với sếp Trương nghe một chút thôi, cần gì phải coi là thật, hôm nay cùng Hàn, ngày mai cùng hắn, ai cho ăn trái cây ngon thì người đó chính là bạn. Người đàn ông nhà tôi nói, quan tham mưu trưởng suýt nữa bị thất bại, ông ta gọi điện báo cáo kiểm tra lên tổng chính ủy quân khu, nhưng lại không chối chuyện này. Nhiều cán bộ trong ngành đã nhân cơ hội đó định đưa người phụ nữ cho ông ta. Theo mẫu người nào mọi người biết không? Tôi không nói lời nào, nhìn thẳng vào đôi môi dày dinh đầy son phấn của bà ta che miệng cười giàu cợt lại gian trả. Để cho quan chức cấp cao bao nuôi một con điểm hoàn lương. Chỉ một câu nói đã khiến khắp nơi như muốn nổ tung, mấy vị phu nhân ngồi đó đảo đặc hỏi là thật sao, những lời gây họa như thế này không thể chỉ nghe đồn đã được. Lừa gạt mấy người làm gì chứ, người đàn ông tôi và văn đoàn trưởng là bạn học nhiều năm với nhau, tai tiếng ở quân khu ông ấy còn có thể nghe sai hay sao? Trệ Y Trần tôi lặng lẽ toát ra một tầng mồ hôi, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dữ dội, gần như không thể khống chế được, tôi lo lắng bị bọn họ để ý nên luống cuống nhét ví ra vào trong ngăn kéo dưới bàn, khi bọn họ nói chuyện sục sôi ngất trời thì tôi lặng lẽ đứng dậy đi đường vòng. Tôi kéo một tên phục vụ đi ngang qua hỏi cậu ta có thể gọi điện thoại ở đâu, tốt nhất là khó giữ được dấu vết của số điện thoại. Cậu ta suy nghĩ một chút, chỉ một hành lang ngoan ngoèo chật hẹp. Đi ra ngoài là núi giả, phía sau có buông điện thoại. gocchuyenaudio.com Tôi nói tiếng cảm ơn, sau đó hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ kia, đi được nửa đường thì có một mùi thơm sâu kín của dầu gội nam xông vào mũi tôi không kịp quay đầu lại để xem đó là ai, hình bóng của người đàn ông chiếu trên y mặt đất từ từ nghiêng, hai cánh môi mỏng nóng bỏng dân vào tải của tôi, âm thanh không cao không thấp, giọng nói không nhanh không chậm cũng không quá trầm mạnh rõ ràng, chi mới nửa tháng đã xa lạ với tôi như vậy sao? Ngay cả mùi vị của tôi cũng không nhớ nổi à, sống lưng tôi chợt cứng lại, bên tai bị một luồng hơi nóng nuốt chửng, tôi cảm thấy tim mình chợt lỡ nhịp, ngón tay theo bản năng siết chặt quần áo. Hắn kịp thời thu lại độ cong của cơ thể, lui về phía sau. Có lẽ trách tôi quá khẩn trương, cũng không cách nào kháng cự được người đàn ông chiếm cứ tôi suốt 2 năm trời, tôi lạc lư, đội mỗi rực lửa của anh lướt qua dài tại tôi, hôn nhẹ khiến tôi bất ngờ thở hổn hển, thật giống như nghe thấy tổ tông bực bội cười một tiếng, khi tôi nhìn về anh ấy đã không gợn sóng, vô cùng bình tĩnh tựa như sự đụng chạm trong nháy mắt đó, chẳng qua chỉ là ảo giác của tôi. Cách Trương.